dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 163, kế hoạch giáo dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bàn luận một hồi, Tống Anh đã lừa gạt ba cái đầu nhỏ đến mức lờ mờ không biết gì. Nhân Sâm Tinh đột nhiên cảm thấy, bây giờ bản thân giống như được ăn uống miễn phí. Làm người vốn dĩ khó khăn như vậy sao? Không thi đỗ Trạng Nguyên thì vẫn phải làm trưởng quỹ, phải đi viết sách, thậm chí còn phải vẽ tranh viết chữ nữa. Xong rồi, nếu như nó không có chút tác dụng nào, sớm muộn gì cũng bị nương nó cắt rễ mang đi bán mất thôi. Vì để phòng ngừa ngày này xảy ra, bắt buộc phải học tập cho tốt, nỗ lực kiếm tiền mua linh thủy, nếu không sau này không thể ngẩng cao đầu trước mặt nương của nó. Trong mắt Tống Đạt ầng ực nước, cảm thấy nhân sinh của mình thật vô vọng, giống như làm cái gì cũng tốt hơn làm thợ nhuộm, nhất là sau khi được đi học, đem so sánh với hán tử trong thôn thì cũng uyên thâm hơn một chút. Ví dụ như là Lý Chính Gia Gia, ông ấy đã từng đọc rất nhiều sách, bây giờ vô cùng uy tín, nghĩ đến những ngày tháng tốt đẹp, hắn liền muốn đi đọc sách. Kết luận này làm cho Tống Đạt vô cùng hoang mang, thái độ của Tống Võ càng thêm kiên định. Nhị tỷ nói đúng, ta đần như vậy, sợ là không thể làm quan lớn, nhưng nếu như ta nỗ lực thêm một chút, có lẽ có thể thi đậu đồng sinh, tương lai sẽ giống như phu tử dạy chữ ở trong thôn. Vừa được người ta kính trọng lại vừa không lo đói bụng. Cũng rất tốt, rất tốt. Tống Anh gật đầu. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ áp dụng quy chế thưởng phạt đối với các đệ. Tống Anh nói kế hoạch của mình ra. Sau này ta sẽ thường xuyên tâm sự với phu tử của các đệ, để cho phu tử tiến hành đánh giá các đệ. Nếu như kết quả đánh giá có tiến bộ thì có thể lấy được một bông hoa nhỏ. Nếu như ham chơi không chịu học hành, vậy thì trừ một bông hoa nhỏ. Ngoài ra, trước một ngày ta sẽ sắp xếp đại tự cho các đệ. Ngày hôm sau sẽ kiểm tra, đạt yêu cầu sẽ được một bông hoa nhỏ. Nếu như sai quá nhiều thì sẽ bị trừ một bông hoa nhỏ. Ngoài ra, việc học thuộc lòng cũng vậy. Ta sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Chỉ cần ta vừa ý, các đệ đều sẽ được bông hoa nhỏ. Nhân Sâm Tinh lập tức bồi thêm một câu. Đúng vậy, bông hoa nhỏ này có thể dùng để đổi lấy quả vặt. Đồ ăn càng ngon thì càng cần dùng nhiều bông hoa nhỏ. Nhưng chỉ cần bông hoa nhỏ của các đệ đủ dùng, cho dù là ăn một giọt bánh đường, nhị tỷ ta cũng sẽ mua cho các đệ. Tống Anh lại nói, thật sao? Tống Đạt muốn nhảy dựng lên. Tương lai hay thi cử gì đó đều không có sức hấp dẫn lớn bằng bánh đường. Đúng vậy, có điều ngoại trừ học tập ra, sau này việc các đệ cần phải làm sẽ rất nhiều. Công việc trong nhà cũng phải làm. Ta sẽ giúp cho các đệ rèn luyện sức khỏe. Tóm lại, có một vài yêu cầu đặc biệt, nghiêm túc thực hiện theo quy định. Ngoài ra, ba người các đệ cũng là quan hệ cạnh tranh. Mỗi tháng đánh giá một lần. Người giành được nhiều bông hoa nhỏ nhất sẽ được một phần quà đặc biệt. Tống Anh lại nói, ba người đều kích động lên nhiều. Nhất là Tống Đạt, hắn cảm thấy nhị tỷ là một người trí thức. Việc mà tỷ ấy nói ra chắc chắn sẽ làm được. Còn về phần thưởng đặc biệt kia, chắc là sẽ không kém bánh đường đâu nhỉ. Thực ra Tống Anh có thể không cần quản Tống Đạt và Tống Võ, nhưng nàng cảm thấy làm như vậy không thích hợp. Vật họp theo loài, nàng làm như vậy thực chất cũng là vì suy nghĩ cho Tống Tuân. Dù sao thì Tống Tuân với hai đứa nhỏ này cũng là đường huynh đệ. Đánh gãy xương thì vẫn còn liền gân cốt. Nếu như sau này Tống Tuân phát đạt rồi, có thể trơ mắt nhìn các huynh đệ khác nghèo túng sao? Thay vì sau này phí tâm, còn không bằng bắt đầu từ bây giờ. Giáo dục từ nhỏ, mỗi phòng một người, không chỉ để bọn chúng học hành thi cử, còn là vì khiến bọn chúng trở nên hiểu chuyện. Bằng không, mỗi người đều mang bộ dạng giống như Tống Hiền, như vậy thì ai có thể chịu đựng nổi? Đường Ca Nhi của tứ phòng bây giờ mới 3 tuổi. Vậy thì bỏ đi, Tam tự kinh các đệ đều thuộc lòng rồi. Hôm nay chỉ luyện thêm 10 chữ. Thời gian 2 canh giờ. Sau khi kết thúc thì lựa chọn một trang vừa ý nhất đưa cho ta để kiểm tra sửa lại. Tổng anh nói, cách chương.